Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1006, ẩn sĩ chi tử. Ha ha, các ngươi đều đến đông đủ, còn kém ta, đi thôi. Vương Thần nhìn lướt qua Lâm Thanh Tiết bọn người, tiêu sái cười một tiếng, lôi kéo Lâm Thanh Tiết tay nhỏ, đi đầu một bước phóng ra, xa xa biến mất ở chân trời. Hắc hắc. Bản vương tới, con lừa dưới chân khẽ động, hành giả bước mở ra, hai ba bước đuổi kịp Vương Thần bước chân, cùng hắn sóng vai mà đi, chúng ta cũng đi thôi. Bộ Phỉ Yên, Lý Tiểu Nguyệt, Cổ Tâm Lam, tam giới bọn người lập tức cũng theo sau, lần này tiến đến Trung ương Đại Liệt Cốc, Vương Thần cũng không có mang Hạ Thanh U cùng Vương Niệm Xuân. Thực lực của các nàng quá yếu. Tiến vào Trung ương Đại Liệt Cốc vẫn còn có chút nguy hiểm. Vương Thần lo lắng an nguy của các nàng, cho nên liền không có mang lên. Hiu hiu hiu, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ đại đường thần triều hoàng cung lướt đi. Hướng phía đông bắc phương hướng tiến đến, hàng ngàn hàng vạn võ giả nhiều vô số kể. Đen nghịt, cơ hồ bao phủ toàn bộ bầu trời. Đây đều là muốn đi vào Trung ương Đại Liệt Cốc người. Tu vi thấp nhất cũng có thiên thần cảnh võ tu vi. Thần nhân cảnh võ giả cơ hồ không nhìn thấy. Thiên thần 9 tầng cường giả cũng là nhiều như sao trời. Trung ương Đại Liệt Cốc tại Trung ương vực phía đông bắc hơn 1 tỷ bên trong khoảng cách. Vương Thần bọn người là thiên thần cảnh võ giả. Không đến bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới Trung ương Đại Liệt Cốc phía trên. Đây chính là Trung ương Đại Liệt Cốc sao? Thật lớn nha, đứng ở cửu thiên chi thượng, Vương Thần đôi mắt buông xuống, chỉ gặp phía dưới là một cái vô biên vô tận to lớn vực sâu. Nó chẳng những to lớn không cách nào tưởng tượng, mà lại thâm bất khả trắc, cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng vô pháp cảm giác được cái này Trung ương Đại Liệt Cốc đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bao sâu, Lý Tiểu Nguyệt cười cười nói, kia là đương nhiên. Trung ương Đại Liệt Cốc diện tích lãnh thổ gần 100 tỷ dặm, chính là trên phiến đại lục này lớn nhất khe nứt, thật sâu độ nối thẳng lòng đất, đương nhiên nhỏ không được. Như thế lớn, tam giới giật mình, thầm nghĩ, cái này nhưng rất khó lường. Vẻn vẹn một cái Trung ương Đại Liệt Cốc, liền có thể chứa đựng thiên địa huyền hoàng 4 vực. Cái này Trung ương Đại Liệt Cốc là thế nào? Hình thành đâu? Vương Thần ngưng lông mày. Tại trong sự nhận thức của hắn, Trung ương Đại Lục không gian cùng lục địa cứng rắn tình huống đều là Đông Huyền vực vô số lần, lại dạng cứng rắn đại lục ở bên trên, rất khó xuất hiện loại này to lớn khe nứt. Cổ Tâm Lam thân ảnh lóe lên, đi vào Vương Thần bên cạnh thân, nói, nghe nói Trung ương Đại Liệt Cốc là thượng cổ hạo kiếp thời kỳ bị đánh nát, có một khối lục địa tàn phiến bị đánh không biết tung tích, cho nên tạo thành hiện tại Trung ương Đại Liệt Cốc. Thì ra là thế. Thật đáng sợ. Vương Thần động dung, có thể đem lục địa đánh ra diện tích lãnh thổ 100 tỷ dặm khe nứt, chính là nhân gian chí tôn cao thủ cũng làm không được. Chắc hẳn năm đó xuất thủ nhất định là thánh cấp võ giả. Từ một điểm này đó có thể thấy được, thượng cổ hạo kiếp thời điểm chiến đấu là mãnh liệt dường nào. Thế nhân đều biết, lần này Hắc Ám Kỷ Nguyên hạo kiếp so với thượng cổ thời kỳ càng kinh khủng. Mặc kệ bọn hắn nhân tộc có hay không thánh cấp võ giả, những cái kia vực ngoại sinh linh tuyệt đối sẽ xuất động thánh cấp cường giả. Cho đến lúc đó, thiên địa không thánh, mọi người lại nên lấy cái gì để ngăn cản những cái kia vực ngoại sinh linh? Cho dù chỉ có một tôn thánh nhân đến, cũng đủ để khiến Trung ương Đại Lục sinh linh đồ thán. Nghĩ tới đây, Vương Thần không khỏi nhíu mày, cúi đầu nhìn xem vực sâu khổng lồ, cảm thán nói, chỉ có 400 năm thời gian rất gấp bách a. Chúng ta đi thôi, đường phải đi còn rất dài, Trung ương Đại Liệt Cốc không thể tùy tiện đi vào, có kinh khủng lòng đất cương phong, không thua kém gì không gian phong bạo, cho nên muốn đi vào Trung ương Đại Liệt Cốc, nhất định phải từ Trung ương Đại Liệt Cốc Trung ương tiến vào. Nơi này khoảng cách Trung ương Đại Liệt Cốc trung tâm còn có gần 500 ức bên trong lộ trình. Lý Tiểu Nguyệt thoại âm rơi xuống, mấy người tiếp tục khởi hành. gia tốc hướng trung ương đại liệt cốc trung tâm tiến đến. Vương Thần nghe vậy âm thầm gật đầu. Lý Tiểu Nguyệt ý tứ hắn cũng biết. Tại trung ương đại liệt cốc lâu dài có lòng đất cương phong. Mạnh mẽ lòng đất cương phong hung mãnh vô cùng. Chính là thần vương cảnh võ giả tiến vào cương phong bên trong. Cũng tất nhiên sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Muốn đi vào khe nứt lớn. Nhất định phải theo nó trung tâm xuống dưới. Nơi đó cũng là cương phong trung tâm. Ở chỗ đó, lòng đất cương phong uy lực ngược lại yếu nhất. A-di-đà Phật, đều nói trung ương đại liệt cốc là nhân tộc lớn nhất cơ duyên. Các ngươi nhưng mà ai biết, dưới mặt đất đến tột cùng có đồ vật gì? Mấy người đi đường quá trình bên trong, tam giới hỏi như vậy. Lý Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng mở miệng, nghe đồn đây là một chỗ chiến trường. Có thánh cấp võ giả chết tại trung ương đại liệt cốc. Hắn thi cốt rơi xuống nơi đây. Cái gọi là cơ duyên. Có khả năng cùng kia thánh cấp võ giả có liên quan. Cũng không phải. Bộ Phỉ Yên lắc đầu. Nói. Mọi người đều biết. Trung ương đại liệt cốc nối thẳng địa tâm. Tại địa tâm chỗ sâu. Có nhân tộc trọng yếu nhất trí bảo. Ta cảm thấy cơ duyên. Phải cùng món kia trí bảo có quan hệ. Vương Thần bọn người nghe vậy, trong mắt đều phát ra cái này không hiểu quang mang. Chí bảo, nó đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì thế hệ trước võ giả đều coi trọng như vậy nó? Ha ha, bất kể hắn là cái gì chí bảo không chí bảo. Nhanh lên đi đường đi. Con lừa ra ra cũng chờ đã không kịp. Đi, 2 ngày về sau. Vương Thần bọn người đuổi tới khe nứt lớn trung tâm. Chính là trên không cũng có thể cảm giác được. Có một cái cự hình cương phong vòng xoáy. Ở phía dưới ngo ngoe muốn động. Ẩn ẩn có không thể ngăn cản hấp lực từ phía dưới truyền đến. Đây chính là khe nứt lớn trung tâm. Cũng là lòng đất cương phong trung tâm. Muốn đi vào dưới mặt đất. Nhất định phải từ vòng xoáy trung tâm tiến vào. Vương Thần xa xa hướng phía dưới vòng xoáy trung tâm nhìn thoáng qua. Nơi này cương phong hoàn toàn chính xác nhỏ rất nhiều. Thế nhưng không phải thiên thần cảnh võ giả có thể chịu nổi. Chắc hẳn tiến vào bên trong. Còn muốn vận dụng thủ đoạn khác. Tại khe nứt trung tâm. Truyền đến loáng thoáng khí tức quen thuộc. Vương Thần có thể cảm giác được. Kia là phong ma bia khí tức. Lại nhìn một chút bốn phía. Nơi này đã tới thưa thớt võ giả. Bởi vì Vương Thần đám người tốc độ thực lực rất mạnh. Đi đường tốc độ cũng nhanh, cho nên tại phần lớn người đi vào trước đó, dẫn đầu chạy tới nơi này, đại bộ phận muốn đi vào trung ương đại liệt cốc võ giả. Lúc này còn tại đi đường, lúc này lại tới đây võ giả, đều là thiên thần cảnh võ giả, cũng không có nhìn thấy thần vương cảnh võ giả đến. Mau nhìn, là hắn cha ruột tới. Vương Thần, là hắn, trời ạ, thiên thần 4 tầng. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới mấy ngày. Hắn thế mà tiến bộ 2 cái nhỏ cấp độ. Không hổ là cửu tổ đệ tử. Bực này tốc độ tu luyện. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Đúng vậy a, hắn tại thần nhân tầng 2 cảnh giới thời điểm. Liền có thể xử lý thần vương 3 tầng võ giả. Ta đoán chừng thực lực của hắn bây giờ. Cấp thấp thần vương bên trong. Đã không có người là đối thủ của hắn. Trung ương đại liệt cốc không cho phép thần vương cảnh võ giả tiến vào. Cứ như vậy, chẳng phải là không người có thể ngăn được hắn cha ruột. Hừ, vô chi, chờ các ngươi kiến thức ẩn sĩ chi tử thực lực. Liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn cha ruột mặc dù bất phàm, nhưng là cùng chúng ta Ma Uyên Thánh Tử so ra. Hắn còn kém xa lắm đâu. Đừng tưởng rằng Vương Thần đánh bại Thác Bạt Liệt không liền vô địch thiên hạ. Cái sau chỉ là ẩn sĩ lục tử bên trong yếu nhất một cái. Không có khả năng, ta vậy mới không tin đâu. Hắn cha ruột là mạnh nhất. Vương Thần không để ý đến chung quanh võ giả nghị luận. Mà là lẳng lặng chờ đợi trung ương đại lục mở ra. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều võ giả chạy tới nơi này. Phóng nhãn nhìn lại đen nghịt. Có gần như 100 vạn chi chúng. Còn có cái khác thiên thần cảnh giới người từ đằng xa bay tới. Ẩn sĩ lục tử tới. Không, phải nói là ẩn sĩ ngũ tử. Có người chỉ vào phía tây nam. Dạng này mở miệng. là bọn hắn. Khí tức thật là mạnh, không ít người nhìn sang. Vương thần các loại cũng hướng phía đó nhìn thoáng qua. Chỉ gặp ngũ cái trẻ tuổi võ giả sóng vai mà đến. Bốn nam một nữ, có liền đáng sợ uy áp từ trên người bọn họ phát ra. Nữ tử kia một thân thủy lam sắc váy áo, bồng bềnh như tiên, tướng mạo tú mỹ tuyệt luân, ngũ quan tinh xảo, chính là thế gian hiếm thấy mỹ nhân. Chỉ là thần sắc cô gái kia lạnh lùng như băng, cho người ta một loại không thể khinh nhờn cảm giác. Quái dị nhất chính là, nàng mi tâm có mắt dọc đóng chặt, kia mắt dọc không chút nào ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại tăng thêm một phần xinh đẹp. Nữ tử này là Bồng Lai Tiên Đảo Thánh Nữ, đạo đồng chi thể Tô Nhược Lâm. Bồng Lai Thánh Nữ, Lý Tiểu Nguyệt mày liễu nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Đạo đồng chi thể cũng không phải dễ đối phó. Năm đó ở chiến giới, đỏ chìm chỉ có thần nhân cảnh giới tu vi, một đạo ánh mắt liền có thể miểu sát thiên thần cảnh võ giả. Có thể thấy được đạo đồng chi thể kinh khủng. Bồng Lai Thánh Nữ là thiên thần cảnh đỉnh phong võ giả. Nếu như nàng toàn lực vận dụng đạo mắt, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ sợ là ngoại trừ nhân gian chí tôn cấp bậc cường giả bên ngoài, không người có thể ngăn cản được nàng nói mục đích công kích. Cái kia là phệ thiên thể Quỳnh Quảng Ngao. Bộ Phỉ Yên chỉ vào một cái thanh niên tóc đỏ, thần sắc thận trọng nói. Quỳnh Quảng Ngao là phệ thiên thể, thiên thần 9 tầng. Thể chất của hắn rất đặc thù, có thể thôn phệ cái khác võ giả tinh huyết luyện thể. Đến Trung ương Đại Liệt Cốc, muốn nhất là cẩn thận người này. Phệ thiên thể mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là chúng ta những này thể chất đặc thù khắc tinh. Bởi vì hắn có thể cưỡng ép hút đi máu tươi của chúng ta. Một khi võ giả không có tinh huyết, hạ chàng cũng không cần ta nhiều lời đi. Minh bạch, Cổ Tâm Lam bọn người gật đầu, cũng đều kiêng kỵ nhìn thoáng qua kia thanh niên tóc đỏ. Cái sau tựa hồ có chỗ phát giác, cũng nhìn lướt qua bọn hắn, hơi nhếch khóe môi lên một cái đẹp mắt độ cong. Khi hắn nhìn về phía vương thần thời điểm, khóe mắt vậy mà toát ra một tia tham lam. Vương thần khẽ nhíu mày, nhìn về phía thanh niên tóc đỏ bên cạnh một người. Kia là một cái 18-19 tuổi thiếu niên, thân hình cao lớn, diện mạo tuấn lãng, một thân màu đen võ giả phục. Tam giới sờ lên trần trùng trục chán, chắp tay trước ngực nói: A-di-đà Phật, ta biết hắn, hắn là Mực Uyên Thánh Tử Chiếu Ánh Sáng. Người này cũng không đơn giản, bất quá cùng Bồng Lai Thánh Nữ cùng Quỳnh Quảng Ngao so sánh, thực lực còn kém một chút. Vương thần một tay phía sau, nói, lời ấy sai rồi, cái này Ma Uyên Thánh Tử không đơn giản, đơn đả độc đấu, đoán chừng Quỳnh Sơn Thánh Tử Quỳnh Quảng Ngao cũng không phải đối thủ. Có ít người chiến lực, không phải chỉ bằng vào mắt thường liền có thể nhìn ra được. Vương thần không phải bắn tên không? Đích, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Ma Uyên Thánh Tử thể nội phong ấn kinh khủng đồ vật, chỉ là bình thường người cảm giác không đến. Ồ, tam giới kinh ngạc, đối với vương thần, hắn vẫn tin tưởng. Hì hì, Cổ Tâm Lam hoạt bát cười một tiếng, nhìn về phía vương thần, trêu chọc nói, nếu như ngươi cùng bọn hắn hai cái đối đầu, có lòng tin hay không chiến thắng? Người đoán. Vương thần lộ ra cao thâm mặt chắc ý cười, nhưng không có trả lời vấn đề của nàng. Vương thần, trong năm người đi ra một cái cao gầy thanh niên, tu vi là thần nhân 8 tầng. Hắn là U thị nhất tộc thiên tài, U Cửu Tiếu. Hắn cất bước đi tới, mang theo như có như không ý cười. Cũng không có giống cái khác U thị nhất tộc người như thế tôn trọng vương thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,